Xin chào Trường An Phi 10, chương 350, A Vô và mẹ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ương vô thức quay đầu nhìn về hướng núi sau Đại Vân Tử. Người vừa mới hạ thổ, xương cốt còn chưa lạnh, mà đã đầu thai có phải quá vội vàng, quá sơ sài rồi không? Tốc độ đầu thai này còn nhanh hơn cả ăn cơm. Trong đầu Kiều Ương là một mớ hỗn độn. Vương Thị tỉnh lại từ cơn bàng hoàng, khẽ trách. Miên Miên, lời này không được nói bậy bạ. Nói xong, Vương Thị cũng theo phản xạ nhìn về phía con chó con. Thật là vô lý, một con chó con vừa được kéo ra khỏi bụng chó mẹ, sao có thể giống đại sư Vô Tuyệt chứ? Nhưng mà, bỏ qua công đức mà nói, quả thật. Thật là có chút giống, nhìn con chó trắng tròn béo đang ca, R, N, Vương Thị cũng thoáng giật mình, người và chó lại có thể giống nhau đến thế sao? Nhưng là một tín đồ trung thành của Đại Vân Tử, Vương Thị vẫn cảm thấy suy đoán này là không tôn trọng Đại sư Vô Tuyệt. Đại sư Vô Tuyệt là bậc cao tăng đắc đạo, dù có luân hồi cũng không thể đầu thai là một con chó như thế được. Không, phu nhân, Kiều Tế Tử giơ tay cắt lời vợ, thần sắc nghiêm nghị, trầm ngâm nói. Phu nhân có điều chưa biết, cái gì mà cao tăng đắc đạo, đó chỉ là danh phận thôi. Thực ra, Vô Tuyệt chẳng tuân thủ quy tắc nào của Phật môn, tham sân si lười biếng, tội gì cũng phạm. Trước đây, ông từng không ít lần lo lắng thay cho Vô Tuyệt, làm một vị hòa thượng như vậy, Phật tổ không phạt mới là lạ. Do đó, ông hoàn toàn có lý do để nghi ngờ rằng, Vô Tuyệt 10 phần thì có đến 8, 9 phần là bị phạt đọa vào súc sinh đạo rồi. Nhưng tục ngữ nói, người đã khuất thì chuyện gì cũng nên tôn trọng. Dù Kiều Ương có nghi ngờ như vậy, ông cũng không tiện nói ra những lời bất kính với người chết trước mặt bọn trẻ, nên chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn. Có lẽ, ông ấy vì vội vàng gặp ta, nên đã không cẩn thận chọn đường đi. Kiều Ương, với vành mắt hơi đỏ, nhẹ nhàng đón lấy con chó con từ tay con gái. Kiều Ngọc Bách cảm thấy lẫn lộn, chuyện đầu thai lại có thể do. Vội vàng không kịp chọn đường, sao, vội vội vàng vàng chui thẳng vào bụng chó. À cha! Đây chẳng qua chỉ là sự trùng hợp thôi mà, người. Kiều Ngọc Bách vừa định nói tiếp thì bị em gái dùng cán dao khẽ chọc vào. Ai mà không biết đó chỉ là trùng hợp chứ? Trên đời này làm gì có nhiều chuyện kỳ diệu ly kỳ như vậy? Nhưng nếu một sự trùng hợp có thể mang lại cho người sống chút an ủi, thì tại sao không tin vào điều đó? Huống chi sự trùng hợp này thật sự quá kỳ lạ, không chừng chính là sự dẫn dắt từ linh hồn của Đại sư Vô Tuyệt. Kiều Ưng ôm con chó con trong lòng, mắt đỏ hoe thở dài. Đúng vậy, coi như nó là một sự trùng hợp đi. Hôm nay Miên Miên cứu nó, xem như nó có duyên với nhà họ Kiều chúng ta. Vậy mang nó về thôi, dù sao cũng chỉ thêm một đôi đũa. Không, chỉ thêm một bình sữa nữa thôi mà. Nghĩ đến đây, Kiều Ưng quay đầu nhìn con chó mẹ đang nằm trong bụi cỏ. Còn mẹ nó, liệu nó có sống nổi không? Hẳn là sống được. Kiều Ngọc Miên lập tức xoay người lại, con sẽ khâu vết thương cho nó ngay. Kiều Ương gật đầu, tốt, vậy khâu lại, mang nó về cùng luôn. Nghe đến chữ, khâu, Kiều Ngọc Bách vô cùng ngạc nhiên, liền ngồi xổm xuống. Miên Miên, da thịt cũng giống như quần áo, có thể dùng kim chỉ để khâu lại sao? Dĩ nhiên rồi, thuật khâu vết thương đã có từ chiều trước, chỉ là chưa được phổ biến rộng rãi. Một phần lý do là vì nhiều người giống như huynh, nghĩ rằng da thịt khác với vải vóc, vừa nghe thấy thì khó lòng chấp nhận. Kiều Ngọc Miên nói trong lúc tay thoăn thoắt sâu kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian đó, Tiểu Thu luôn hỗ trợ cầm máu cho con chó mẹ. Nhìn chủ tớ hai người, tay đầy máu nhưng phối hợp ăn ý, rõ ràng cả hai đều vẫn là những cô gái trẻ. Nhưng trước cảnh tượng máu me ghê rợn ấy, không một ai tỏ ra hoảng sợ, trái lại vô cùng bình tĩnh. Kiều Ngọc Bách lần đầu tiên thực sự thay đổi suy nghĩ về em gái nhút nhát yếu đuối của mình và bắt đầu nhìn nhận sâu sắc hơn về việc nàng học y, nhìn thấy em gái cẩn thận khâu từng lớp bụng chó, sử dụng các loại chỉ khác nhau. Kiều Ngọc Bách không khỏi hỏi về sự khác biệt giữa chúng. Vết thương ngoài da dùng chỉ bạc sẽ chắc hơn, mùa hè cũng khó bị mưng mủ. Kiều Ngọc Miên giải thích, phần bên trong thì dùng chỉ từ vỏ dâu có dược tính, giúp vết thương bên trong mau lành và không cần phải tháo ra. Thiếu nữ nói xong, lại tiếp tục làm sạch vết thương cho con chó mẹ, cẩn thận bôi thuốc. Sau khi xong xuôi, Kiều Ngọc Bách và gia nhân cùng nhau đưa con chó mẹ vẫn chưa tỉnh lại lên xe ngựa. Khi quay lại, Kiều Ngọc Bách thấy em gái và Tiểu Thu đang đào một cái hố nhỏ trong bụi cỏ, chôn hai con chó con đã chết trong bụng mẹ, dù đã cố gắng cứu chữa nhưng không thể sống lại. Suốt chặng đường về, Kiều Tế Tửu luôn ôm con chó con trong lòng, không nỡ buông tay. Mấy ngày sau, mỗi khi tan làm về, việc đầu tiên Kiều Tế Tửu làm là kiểm tra tình trạng của chó con. Mỗi ngày đều đích thân cho nó bú sữa dê, chăm sóc tỉ mỉ. Ông còn dùng khăn bông lau mặt và chân cho nó, vô cùng cẩn thận. Ông cũng đặt cho chó con một cái tên, gọi là Avo. Vì nghĩ đến đạo hiếu, Kiều Tế Tửu cũng chăm sóc mẹ của Avo rất chu đáo, mỗi sáng tối đều tới. Vấn an, không, theo cách nói của phu nhân thì là vấn an, còn theo lời của Kiều Tế Tửu, đó là hỏi han quan tâm. Ngoài ra, ông còn tỉ mỉ chuẩn bị những bữa ăn dưỡng thương phù hợp cho nó. Mẹ của Avo có lẽ cũng không thể ngờ rằng, sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê, mình lại được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, vừa đề phòng vừa bối rối. Ngày hôm đó, sau khi thay thuốc cho mẹ của Avo, Kiều Ngọc Miên tình cờ gặp Kiều Ngọc Bách trở về sau buổi học. Hai anh em vừa nói chuyện vừa rời khỏi nơi đó, trên đường đi, Kiều Ngọc Bách nghiêm túc hỏi. Miên Miên, lúc cầm dao và kim, muội thật sự không sợ sao? Không sợ, Kiều Ngọc Miên cũng nghiêm túc trả lời. Người ta sợ dao, sợ máu, chẳng qua vì chúng đồng nghĩa với nguy hiểm và thương vong. Nhưng khi muội cầm dao, muội biết rõ rằng mình đang cứu người, không phải giết hại, muội muốn chúng sống, không phải chết. Nghĩ vậy rồi, chỉ còn muốn nắm chắc dao trong tay để làm điều mình cần làm. Những thứ khác, muội chẳng còn bận tâm nữa. Nói xong, nàng quay đầu mỉm cười với Kiều Ngọc Bách. A huynh, thật ra trước đây muội cũng không nghĩ rằng mình lại có thể gan dạ như vậy. Đó là do những năm qua, muội đã tích lũy đủ dũng khí rồi. Kiều Ngọc Bách nhìn em gái trước mắt, vẫn dịu dàng như nước, nhưng trong lòng lại không khỏi xúc động. Chúng ta Miên Miên bị ép phải nhút nhát bao nhiêu năm, giờ cũng đến lúc phải bù lại. Kiều Ngọc Miên cười gật đầu, muội cũng nghĩ vậy, phải rồi. Muội không phải định đến gặp Bành y quan sao, để huynh đi cùng muội. Kiều Ngọc Bách nói. Kiều Ngọc Miên vội vàng gật đầu đồng ý. Bành y quan là quản sự của y đường trong Quốc Tử Giám, và điều Kiều Ngọc Miên thiếu nhất lúc này chính là cơ hội thực hành, nên nàng muốn đến đó để làm trợ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, y đường của Quốc Tử Giám xưa nay không có nữ y, vì vậy nàng cần thuyết phục Bành y quan cho phép nàng ở lại. Bành y quan đã ở Quốc Tử Giám nhiều năm, rất quen thuộc với hai anh em nhà họ Kiều. Nghe Kiều Ngọc Miên trình bày ý định, ông liền tra hỏi nàng một phen. Mặc dù kết quả khiến ông vô cùng hài lòng, nhưng Bành y quan vẫn có chút do dự. Kiều Ngọc Bách liền tranh thủ nói thêm, Bành y quan cứ yên tâm, việc này đã được gia phụ đồng ý rồi. Bành y quan vừa bất ngờ vừa thắc mắc, không khỏi hỏi thêm một câu với Kiều Ngọc Miên. Tiểu nương từ nhà họ Kiều đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Trong Quốc Tử Giám không giống những nơi khác, các sinh viên đến đây khám chữa bệnh đều là nam nhân, mà Kiều Ngọc Miên đã hồi phục đôi mắt, ở độ tuổi này lại đang cần chọn một mối hôn sự tốt. Bành y quan lo rằng việc Kiều Ngọc Miên ở lại đây có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của nàng. Ta đã suy nghĩ kỹ khi đến nhờ Bành y quan rồi. Kiều Ngọc Miên với ánh mắt chân thành đáp, xin Bành y quan cho ta ở lại. Thực ra, trong lòng nàng có một suy nghĩ rất táo bạo. Mổ bụng chó con đã có thể thành công, vậy liệu con người có được không? Từ xưa đến nay, việc sinh nở của phụ nữ chẳng khác nào đi qua cửa tử. Mỗi năm đều có vô số phụ nữ chết vì khó sinh. Ý nghĩ táo bạo này, nàng chưa dám nói với bất kỳ ai. Nàng hiểu rõ rằng bản thân còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Sư phụ ít nói của nàng từng khen rằng nàng thiên tư thông tuệ, nhưng cho đến nay, nàng mới chỉ vài lần thực sự động dao trên người sống và chưa mấy lần dùng đến kim chỉ. Người và chó vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Nàng biết mình sẽ không ở lại y đường Quốc Tử Giám quá lâu, nhưng trước khi theo đuổi ý tưởng táo bạo đó, nàng cần phải tích lũy một nền tảng vững chắc. Kiều Ngọc Miên cũng hiểu sự do dự của Bành y quan đến từ điều gì. Danh tiết và việc kết hôn, nhưng những điều đó đối với nàng, so với ngọn lửa đang cháy trong lòng, thực sự không có chút sức hút nào. Nếu người mà nàng muốn gả cũng cho rằng việc nàng làm là sai, thì hắn cũng không đáng để nàng lấy làm chồng. Hơn nữa, nàng biết hắn không phải là người như vậy. Trái lại, trong mỗi lá thư hắn gửi, luôn cổ vũ nàng đầy nhiệt huyết. Hơn nữa, trên đời này, có bao nhiêu nữ nhân may mắn được như nàng. Nàng có cha mẹ và huynh trưởng luôn đồng hành và thấu hiểu, họ chưa bao giờ tìm cách dùng những ánh nhìn thế tục để giam cầm nàng. Hơn nữa, nàng còn có Ninh Ninh, người đã trở thành một tấm gương vĩ đại và đầy uy nghiêm. Nếu một người như nàng, được trời ban thời vận, địa lợi và nhân hòa, mà còn không dám tiến bước, thì những cô gái khác sao dám? Nói đến đây, Bành Y Quan cuối cùng cũng gật đầu. Kiều Ngọc Miên nở nụ cười hân hoan, Kiều Ngọc Bách cũng cười cảm ơn Bành Y Quan. Tối hôm đó, Kiều Ngọc Miên viết hai lá thư, một lá gửi đến Giang Đô, và lá thứ hai gửi đến Thanh Hà. Còn nhanh hơn cả thư của nàng là tin tức do gia nhân nhà họ Thường ở Hưng Ninh Phường tại Kinh Thành đã cử người tới báo tang cho Thường Tuế Ninh ở Giang Đô. Khi người hầu bụi bặm đầy đường đến trước phủ thứ sử Giang Đô, Thường Tuế Ninh đang bàn việc với thuộc quan ở phía trước. Nghe gia nhân báo danh và trình bày ý định, Vương Trường Sử do dự trong chốc lát nhưng không dám chỉ hoãn, đích thân dẫn gia nhân đến gặp Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh vừa nghe nói có người từ Kinh Thành tới, liền đoán biết phần nào sự việc, nên không né tránh, ngồi yên tại chỗ gặp gia nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhân bước vào đại sảnh, quỳ xuống trước mặt Thường Tuế Ninh, giọng khàn khàn báo tang. Nương tử, đại sư Vô Tuyệt đã viên tịch vì bạo bệnh cách đây 10 ngày. Thường Tuế Ninh trong phút chốc tỏ ra ngơ ngẩn. Trong đại sảnh lúc này có khoảng 10 quan viên, hầu hết không biết vì. Đại sư Vô Tuyệt này có mối liên hệ thế nào với thứ sử đại nhân của họ, nhưng thấy gia nhân nhà họ Thường đích thân tới báo tang, chắc hẳn có mối quan hệ không tầm thường. Mọi người không ai dám phản ứng tùy tiện, liền nhìn về phía Vương Trường Sử. Vương Trường Sử với giọng cảm khái, ngưỡng mộ nói, vị đại sư Vô Tuyệt này là phương trượng trụ trì của Đại Vân Tử, từng là mưu sĩ dưới trướng Thái Tử Điện Hạ, làm người rộng lượng, từ bi, cả đời tâm huyết phổ độ chúng sinh bằng Phật Pháp, là một bậc cao tăng đắc đạo được thế nhân kính ngưỡng. Thường Tuế Ninh, những lời bình luận này đã được Vương Trường Sử tôn lên đến mức khác xa thực tế, khiến các quan viên nhất loạt bày tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc. Tiếp theo, Vương Trường Sử nói thêm chi tiết quan trọng, vị cao tăng này cũng giống như Trung Dũng Hầu, có thể xem là một trong những nghĩa phụ của Thứ Sử Đại Nhân, khiến mọi người ngay lập tức tăng thêm sự xúc động. Cả đám quan viên nhìn nhau, lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh báo tang cho người thân của cấp trên ngay tại chỗ, cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Lúc này có nên khóc không nhỉ? Thông thường thì không cần khoa trương quá mức, nhưng vì Thứ Sử Đại Nhân vốn trẻ tuổi và phong cách hành xử luôn theo đuổi sự náo nhiệt, nên thật khó để xác định được mức độ biểu cảm phù hợp. Mọi người đang cảm thấy bối rối, chợt nghe giọng nói của một cô gái từ trên cao, bình tĩnh, mang theo chút tiếc nuối nhẹ nhàng nhưng phần nhiều lại là sự khoáng đạt. Chư vị không cần vì việc này mà đau buồn, vị nhị phụ này của ta không phải là người trần tục, lần ra đi này cũng xem như viên mãn công đức, siêu thoát khỏi thế gian. Trong sảnh, các quan viên phản ứng ngắn ngủi, như thể được an ủi. Thứ sử đại nhân còn trẻ như vậy, nhưng lại có thể nhìn nhận mọi thứ thấu đáo như thế sao? Nói vậy thì, đây là một lễ tang vui mừng. Dĩ nhiên, dù là vậy, không ai lựa chọn việc điên cuồng lên tiếng chúc mừng, mà tất cả đều thấu hiểu và giữ vẻ mặt nhẹ nhàng tiếp nuối, không nói thêm gì nữa. Sau khi Thường Tuế Ninh cho người dẫn gia nhân báo tin đi nghỉ ngơi, nàng ra hiệu để mọi người tiếp tục bàn chuyện công vụ. Lúc này, Lạc Quan Lâm, người đang ghi chép biên bản, không nhịn được mà liếc nhìn Thường Tuế Ninh một cái. Tâm tình ổn định đến vậy, thật sự là do nàng nhìn nhận thấu đáo, hay vì cảm tình nhạt nhòa. Hoặc giả là nàng đang giả vờ trước mặt mọi người. Trước đó, họ đang bàn đến việc tổng hợp hộ tịch ở Giang Đô. Một quan viên phụ trách vấn đề này đề cập rằng, do tổn thất từ chiến tranh, trong số những người còn sống ở Giang Đô, số lượng nữ giới chiếm tỷ lệ cao hơn, nhiều hơn nam giới từ 2 đến 3 phần. Vì vậy, một quan viên đề xuất, sau chiến tranh, việc tăng hộ và sinh sản là việc trọng đại. Hiện nay cần phải khuyến khích việc kết hôn, tái giá, nạp thiếp hoặc tái hôn. Nói xong, người này dâng lên một bản tấu, trong đó ghi rõ số lượng phụ nữ đang trong độ tuổi kết hôn và sinh sản ở Giang Đô. Từ 14 tuổi đến 35 tuổi, tất cả những phụ nữ chưa kết hôn hoặc qua bụa đều được liệt kê trên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thường Tuế Ninh lật dở bản tấu, mấy quan viên lần lượt đưa ra những phương án khuyến khích kết hôn và sinh con, có cái nhẹ nhàng, có cái cứng rắn, có phần thưởng có phạt, giảm thuế hay tăng thuế, tất cả đều dựa trên tiền lệ, nên họ nói với vẻ rất tự tin rằng từ xưa đến nay đều như vậy. Thường Tuế Ninh lật đến trang cuối cùng, gật đầu tán thành. Từ 14 đến 35 tuổi, quả là độ tuổi đẹp, một quan viên lập tức hùa theo. Đúng vậy, chính là độ tuổi tốt để sinh sản. Không chỉ là độ tuổi tốt để sinh sản, Thường Tuế Ninh gấp lại văn thư. Ở độ tuổi này, sức khỏe dồi dào, đầu óc cũng minh mẫn, làm gì chẳng phải là độ tuổi tốt nhất. Vị quan viên ấy sững lại, nhất thời không hiểu rõ ý của Thường Tuế Ninh, đành đáp lời trong sự ngập ngừng. Vâng, đúng vậy, Thường Thứ Sử nói chí phải. Một quan viên trẻ hơn lên tiếng, mỉm cười nói, Thứ Sử đại nhân, hạ quan cũng có một đề xuất, nhưng không biết có khả thi không. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn hắn, đại nhân cứ nói, cách trương.